Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 542, chương 531. Daisy cùng Wanda. Thế nào? Cảm thấy lực lượng thích hợp sao? Wanda nhỏ giọng dò hỏi, khả năng tinh dầu hấp thu hiệu quả hảo. Daisy cũng không suy nghĩ cẩn thận, trong lỗ mũi khẽ ừ một tiếng, tỏ vẻ chính mình không có việc gì, thở dài một hơi. Trong lòng có quỷ người nào đó nhẹ nhàng vỗ chính mình ngực. Mặc kệ lão Wick Agatha thừa nhận không thừa nhận, nàng cho chính mình học sinh cung cấp những cái đó dược tề hoàn toàn vô dụng. Daisy đối đãi Wanda phía trước cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Xích chanh hoàng lục thanh lam tử canh tề uống lên một lần. Daisy chiếu đơn toàn thu. Căn bản không có gì chứng dụng. Thậm chí còn ở nguyên bản 99% sức chống cự cơ sở thượng lại uống ra điểm kháng dược tính. Lúc ban đầu còn có thể cảm thấy trong cơ thể nóng lên. Hậu kỳ kia mấy chén liền nhiệt phản ứng đều không có, lão Wick mỗi ngày nhàn đến không có chuyện gì. Một kế không thành tái sinh nhị kế. Lần này nghiên cứu chế tạo một loại mô phỏng mị ma mồ hôi dầu trơn tinh túy. Thứ này nghe nói liền ma quỷ đều không thể kháng cự. Lão Wick tin tưởng 10 phần, duy nhất phiền toái chính là thứ này bán tương không tốt. Mềm mục cùng thạch trái cây giống nhau. Wanda đổi vị tự hỏi, cảm thấy thứ này chính mình cũng ăn không vô đi. Cũng đừng khó xử Daisy, cũng may hiện đại cố vấn xác thật phát đạt. Ngày nọ trong lúc vô tình đã biết đẩy du thứ này. Nàng lập tức mất ăn mất ngủ học mấy ngày. Liền vì ở hôm nay làm che giấu tiểu nữ vu thực dốc sức. Từ gót chân bắt đầu đẩy xoa. Bạch ngọc mắt cá chân một đường hướng về phía trước. Cẳng chân, đùi, mông vểnh, sau eo, phía sau lưng mãi cho đến cổ. Mặt sau đẩy hai lần. Lúc sau đổi chính diện vì che giấu chính mình tiểu bí mật. Wanda tránh đi mấy cái điểm mấu chốt. Daisy cảm thấy như vậy thực hảo. Lúc ban đầu có điểm không khỏe. Hốt hoảng gian tựa hồ tiến vào nam tính hiền giả thời gian. Nhưng nàng khuyết thiếu gây án công cụ. Tưởng nhàn cũng nhàn không đứng dậy. Nửa vời thời điểm bị nàng phát giác cái này, đẩy du chung diệu dụng, đầu tiên có chút mỏi mệt. Tinh thần bị đại đại thư hoãn. Tiếp theo trong cơ thể tế bào tựa hồ thực nhảy nhót, cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút. Tự thân đột nhiên ở vào một cái thực siêu nhiên góc độ. Ở cái này góc độ nàng giống như đối với sao trời chi tử về vũ trụ quy hoạch năng lực lại có tân. Thể ngộ, huyền diệu, tối nghĩa, một loại vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả to lớn chiếm cứ nàng tâm thần. Làm nàng thật sự không nhịn xuống. Cánh mũi khẽ hừ nhẹ một tiếng, có phản ứng. Wanda hận không thể ngửa mặt lên trời hô to một tiếng. Này bình tinh dầu, xác thật có hiệu quả, mắt thấy Daisy nhắm mắt trầm tư. Nguyên bản xoa bóp đến bụng nhỏ bàn tay lần thứ hai hướng về phía trước. Ở hai luồng bạch ngọc bên cạnh nhẹ nhàng vuốt ve. Thử nàng phản ứng, có tật giật mình Wanda đột nhiên phát hiện Daisy mở hai mắt. Nhất thời cứng họng, không biết nên như thế nào giải thích Daisy đảo không tưởng nhiều như vậy. Bị nữ nhân sờ hai hạ, liền xâm phạm đều không tính là, nàng cũng không để ý, tự thân suy nghĩ còn ở phía trước hiểu được bên trong. Cái này, tinh dầu, năng lượng vẫn là quá yếu. Nàng giống như là một cái cự giữa sông du ngư. Chúng sinh muôn nghìn căn bản không biết thân hướng phương nào. Mà nàng dựa vào thân thể cường tráng nhảy ra mặt nước. Xa xa nhìn thoáng qua ngoài thiên hà thế giới. Chỉ thế mà thôi, đây là trên thị trường tinh dầu sao? Hiệu quả thật là không tồi. Nàng có thể nhảy ra mặt nước xem thế giới càng nhiều là dựa vào tự. Thân lực lượng, tinh dầu chỉ là một cái lời dẫn. Nàng vẫn là cảm thấy không tồi. Nếu có thể, vậy nhiều mua điểm, thường thường đẩy một chút, à. Đúng vậy, chính là ta trước hai ngày ở Brooklyn một nhà cửa hàng tiện lợi mua. Wanda sợ nói được gần. Daisy đi ra cửa chứng thực. Đề ra một cái lại xa. Nàng lại không thường đi địa phương. Daisy xác thật lười đến chạy như vậy xa. Lại nói. Nàng cũng cảm thấy chính mình mua mười mấy bình tinh dầu mỗi ngày làm ơn Wanda cho chính mình đẩy. Không thích hợp. Quá lợi ích thật là không tồi. Tới. Ngươi vất vả đã nửa ngày, ta cũng giúp ngươi đẩy một chút. Dựa vào cường đại trí nhớ, nàng nhớ kỹ Wanda phía trước mỗi một cái rất nhỏ động tác. Ở nàng nghĩ đến hơn phân nửa là cái này tinh dầu, hơn nữa Wanda không tính thuần thục thủ pháp hội. Hợp đến cùng nhau, sinh ra diệu dụng, tựa như rất nhiều nhân loại khoa học nghiên cứu giống nhau. Hai cái vật chất trùng hợp đã xảy ra phản ứng, cũng cuối cùng suy luận ra thật lớn thành quả. Loại sự tình này không mới mẻ. Nàng chuẩn bị làm Wanda cũng thể hội một chút loại này diệu đến điên hào tập thể hình hiệu. Quả, ta liền từ bỏ đi. Wanda nhưng không tính toán chính mình thể hội một chút mị ma tinh túy uy lực. Hôm nay kịch bản chính mình chính là phía sau màn độc thủ. Như thế nào biến thành diễn viên chính? Mau, bảo đảm thoải mái. Ngươi vừa rồi thủ pháp ta đều nhớ kỹ. Nghe lời, Daisy bọc lên khăn tắm. Ý bảo Wanda cởi quần áo cũng nằm xuống. Lúc sau nắm lên kia bình tinh dầu, nghe nghe. Một cổ mê người hương thơm nhảy vào xoang mũi. Có thể xác định là thứ tốt, Wanda bất đắc dĩ. Cũng nằm ở vừa rồi bảo vệ sức khỏe trên giường. Nghe mặt trên quen thuộc thơm mát hơi thở. Nàng cảm giác chính mình đã say, đối với lực lượng khống chế. Eternal nhất tộc viễn siêu Milton. Daisy vẫn luôn ở bắt trước phía trước Wanda thủ pháp. Ngay cả tiểu nữ vu chợt cao chợt thấp tay kính cũng bị nàng bắt trước đến 10 phần 10. Daisy ý tưởng là chính mình giúp Wanda đẩy một lần, tiểu nữ vu lần sau còn có thể giúp chính mình đẩy. Đây là một cái đôi bên cùng có lợi quá trình. Chính mình cũng không phải đơn phương hưởng thụ đối phương lao động thành quả. Cho nên thái độ còn tính nghiêm túc, run cái gì? Thành thật bò hảo, xoa nhẹ hai hạ, phát hiện Wanda vẫn luôn ở run. Nàng thuận tay ở đối phương cao ngất trên mông chụp một cái tát, lần này thiếu chút nữa làm Wanda kêu ra tiếng tới. Nàng đem mặt chôn ở cánh tay, chính mình mau nhịn không được. Tinh dầu, hiệu quả đối nàng ảnh hưởng quá lớn. Nếu không phải tự thân cũng có không tầm thường ma pháp kháng lực, nàng liền phải xấu mặt. Đường Daisy đem Wanda lật qua tới, chuẩn bị đẩy chính diện thời điểm, phát hiện tiểu nữ vu mặt đỏ đến không bình thường, hàm răng cắn chặt môi, ánh mắt mê ly, môi gian có loáng thoáng than nhẹ, ai u, đây là có chuyện gì? Ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy. Daisy có thể nhìn ra cái này phản ứng đại biểu cho cái gì? Vị này mỹ nữ như vậy mẫn cảm sao? Trời đất chứng giám, chính mình phương đông mát xa thuật nhưng vô dụng a. Nàng đem này hết thảy đều quy kết với đối phương tự thân nguyên nhân. Daisy đối phương diện này nhẫn nại độ rất cao, có thân thể nguyên nhân cũng có tâm lý nguyên nhân. Mà Wanda hiện giờ thoạt nhìn chính là người thường nại chịu trình độ. Mặt trái đẩy xong rồi, chính diện tốt xấu cũng đẩy hai hạ đi. Hai phút sau, Daisy vẻ mặt vết nước đi ra bảo vệ sức khỏe phòng. Lưu Wanda ở bên trong hảo hảo nghỉ ngơi, vì sợ Wanda xấu hổ, nàng vội vàng xúc rửa một lần. Lúc sau thay quần áo DSHILD đi làm. Johnny Blay lần thứ hai mở to mắt thời điểm, phát hiện chính mình ngưỡng mặt hướng lên trời nằm ở trên giường. Bốn phía ngẫu nhiên có thể nghe được một ít nhân loại nói chuyện thanh. Daisy đổi về chính mình đặc công chế phục, đang đứng ở cách đó không xa xem hắn. Ta là SHILD, nàng vừa mới móc ra giấy chứng nhận. Johnny Blay tựa như nhìn thấy quỷ giống nhau, đôi tay chống ngồi dậy nửa người trên, một bên lắc đầu một bên nhắm mắt. Mau rời đi, mau rời đi, ta sẽ thương tổn ngươi. Thượng đế a. Hắn một bức chính mình trợn mắt là có thể đem Daisy lộng chết biểu tình. Hoàn toàn không có một người nam nhân ở nữ nhân trước mặt hẳn là biểu hiện ra những cái đó yêu nhã tư thái. Gia hỏa này biết chính mình năng lực. Hắn không nghĩ thương tổn bất luận kẻ nào. Bản chất nói là một cái người tốt thân. Điểm đánh đi vào. Cấp cái khen ngợi bái. Điểm càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cấp tân đánh mãn phân cuối cùng đều tìm được rồi, xinh đẹp lão bà Nga. Di động chạm hoàn toàn mới sửa bản thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng thẻ kẹp sách cùng máy tính chạm đồng bộ. Vô quảng cáo tươi mát đọc. Hết chương.